Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, thế cục đột biến. Hạ Vô Địch cùng hung thú mà chiến, hấp dẫn lấy ánh mắt. Từ trên trời không chiến đến mặt đất, đột nhiên hung thú vô thanh vô tức ngã xuống, phảng phất đã mất đi tất cả sinh tức, mà một đạo bóng người theo hung thú bên cạnh bậc thềm mà ra. Thiết giáp nhuốm máu, thân hình ngạo nghễ, lúc này, đột nhiên biến hóa, làm cho cả bầu không khí chết đồng dạng yên tĩnh. Lại một cái, mệnh chuyển nhị trọng sát mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Chấm ngoặc kép, từ lộ ánh mắt bên trong không thể tin được còn không có thối lui. Lại bị Hạ Vô Địch cho kinh ngạc. Không chậm nha, Hạ An nhìn thoáng qua theo trên mặt đất, phi thân mà lên Hạ Vô Địch. Trên mặt cười nhạt một tiếng. Nếu như ta phương thiên họa kích nơi tay, thực lực của ta mạnh hơn, tất không thua ngươi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch mặt không đổi sắc, cũng không thèm để ý tự mình khôi giáp trên tiên huyết. Hình tượng của hắn cùng Hạ An tạo thành tươi sáng so sánh. Lúc này, Hạ Vô Địch chính là một cái thiết huyết tướng quân, quyền giết bốn phương, mà Hạ An chính là hào hoa phong nhã kiếm khách. Hạ An nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Không nói gì thêm, bởi vì Hạ Vô Địch nói cũng đúng tình hình thực tế. Có phương thiên họa kích Hạ Vô Địch, cùng không có phương thiên họa kích Hạ Vô Địch, nhưng thật ra là hai cái cấp bậc. Bất quá, phương thiên họa kích trên thế giới này giống như cũng chưa từng xuất hiện. Căn bản không có có sẵn, mà trước đó chuôi này, rõ ràng đã cùng không lên Hạ Vô Địch bước chân. Lại thêm, Hạ Vô Địch nghĩ trực tiếp chế tạo chí linh cấp binh khí, mà không phải tinh bảo cấp, cho tới nay cũng đang thu thập lấy vật liệu, có phải hay không còn phải lại xứng một ngựa. Chấm ngoặc kép, Hạ An cảm thụ được thể nội tam đại tuyệt chiêu xuất thủ, nhường trong cơ thể hắn kiếm khí tiêu hao cực lớn. Nói, móc ra một cái đan dược ăn vào. Mệnh khí đan, mệnh chuyển cảnh phòng đan dược, hạ phẩm mệnh khí đan liền có thể khôi phục hắn mệnh chuyển nhị trọng hai thành nội khí. Mà Hạ An đan dược, tự nhiên không phải hạ phẩm, mà là thượng phẩm mệnh khí đan, có thể khôi phục mệnh chuyển tứ trọng ba thành nội khí. Hạ An liều thuốc dùng, dù là chính là hắn kiếm khí có chút đặc thù, thượng phẩm mệnh khí đan hiệu quả cũng là vô cùng tốt, có thể khôi phục hắn tám thành kiếm khí. Nếu có thực lực ghép đôi ngựa, cũng là chưa chắc không thể. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là móc ra một cái đan dược ăn vào. Kinh nghiệm xa trường, tự nhiên là có ngựa có kích chiến pháp rất thuận tay. Thế nhưng là ngựa thực lực cũng không cường hoành, đừng bảo là mệnh truyền, dù là chính là dung huyết cảnh ngựa, căn bản chưa từng nghe thấy. Chỉ có một chút máu ngựa, thực lực tráng hà bốn ngũ phẩm khoảng chừng. Người có thể thử một chút hung thú, người vật liệu thu thập hẳn là không sai biệt lắm. Hàng phục một cái, vậy ngươi chiến lực hoàn toàn phát triển. Chấm ngoặc kép, Hạ An mặc dù cảm nhận được Hạ Vô Địch chiến lực áp lực, nhưng là hắn cũng sẽ không cất giấu nắm vuốt. Hung thú, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Trong nháy mắt nhìn về phía trước mắt hung thú, hiển nhiên cũng là bị Hạ An thuyết phục. Kỵ chiến, hắn quá thành thạo. Bộ chiến, hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Giống như trước mắt, hắn cho rằng cũng là bộ chiến. Hắn hơn thói quen vẫn là kỵ chiến. Xung phong kỵ chiến, khí thế hợp lại làm một, công kích hợp ở một điểm, cùng đối phương bộ binh, kỵ binh cứng đối cứng. Chiến pháp như vậy, hắn tráng hà lục phẩm thời điểm, liền có dũng khí hướng về tráng hà cửu phẩm tướng quân công kích, mà lại xông lên mà mặc. Các ngươi khác hàn huyên, lão tử không chống nổi. Ta muốn đột phá mệnh chuyển nhị trọng, tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên một tiếng gấp rút mà nhanh chóng gầm rú. Mặc dù nói nam nhân không thể nói mình không được, nhưng là tại mệnh trước mặt, Mục Thiên cảm giác sợ một chút cũng là tốt. Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua Mục Thiên cùng Chư Tùng tình huống, cũng không còn nói chuyện phiếm, lập tức phi thân mà lên, giết mệnh chuyển tứ trọng. Bọn hắn mặc dù nội khí hao tổn có chút lớn, cũng thụ một chút tổn thương, nhưng là đan dược ăn vào, mà lại tổn thương cũng không phải trọng thương. Sức chiến đấu có chỗ yếu bớt, có thể y nguyên rất mạnh. Giết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch thế nhưng là không có quên đổ ước, lập tức phi thân mà lên. Hạ An cũng là không cam lòng yếu thế, dù sao vừa mới có chỗ lĩnh ngộ, hắn vẫn là lại thực tiễn một cái. Giống, hung thú ánh mắt xích hồng, nhìn thoáng qua tử vong đồng bạn, cũng là lập tức nghênh đón Hạ An hai người mà lên. Mà cái khác hung thú cũng là mang theo gào thét, hai mắt càng thêm xích hồng, nhường bốn người khác trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cường đại. Vô địch quyền, chấm ngoặc kép, vạn kiếm quy tông cửu thiên, chấm ngoặc kép, Hạ An cùng Hạ Vô Địch vừa ra tay chính là toàn lực. Quyền ảnh, kiếm thế, một trời một vực thuấn lên. Bất quá, hung thú tại cảm giác một phen thực lực về sau, ánh mắt có chút trầm xuống, mang theo một tia gào trầm thấp, truyền khắp bốn phương tám hướng, mà Hạ An ánh mắt có chút run lên. Tam đại tuyệt chiêu liên tiếp mà ra, ở chỗ này bọn chúng từ trước đến nay là bọn chúng lấy cùng cảnh, thậm chí là thấp cảnh chiến đối thủ, nhưng là bây giờ những sinh linh này lại có thể lấy thấp cảnh chiến bọn chúng. Hơn nữa còn có hai cái gần như là nghiền ép cục diện. Chết rồi, lại chết, chấm ngoặc kép, Từ Lộ thì thào, nhìn xem mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Cứ như vậy mấy kiếm, liền bị kia một đạo bạch bào bóng người vung chặt mà xuống, thi thể tách rời. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mệnh chuyển nhị trọng người áo bào trắng, giết nàng khả năng dễ như trở bàn tay. Một bên khác Hạ Vô Địch cũng là không chậm chút nào. Trong nháy mắt một đạo trọng quyền rơi vào hung thú trên đầu, sau đó không chút nào làm dừng lại. Bọn chúng đang triệu hoán, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nặng nề nói một tiếng, cũng làm cho Hạ An quét mắt một cái, nhìn thoáng qua Mục Thiên cùng Chư Tùng. Đi, Hạ An một tiếng quát khẽ, ra xác lập là vì cứu người, thế nhưng lại không muốn đem tự mình góp đi vào. Nếu như bị hung thú vây kín, muốn chạy cũng không kịp chạy. Theo Hạ An một tiếng quát khẽ, sau đó lập tức thân hình khẽ động, bay ngược sau đó, hoàng kiếm đứng ở dưới chân, kiếm chủ bồi dưỡng con đường, đảm nhiệm nói mà nặng xa, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm tại bị thao túng, dẫm tại dưới chân thời điểm, nó kỳ thật liền đã biết rõ kết cục, đó chính là kiếm chủ bồi dưỡng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hạ An rơi xuống đất trận pháp hạm bên trên, mắt thấy một chút không dám tiến lên mệnh chuyển tứ trọng. Thế nhưng là rõ ràng cũng không muốn thả đi bọn hắn. Tại kịp phản ứng về sau, lập tức vọt lên, như thế nào nói, chấm ngoặc kép, Hạ An cũng là ánh mắt có chút trầm xuống. Trong nháy mắt hai ngón khép lại, sau đó nhẹ nhẹ kim quang hiển hiện, hóa thành một đạo cự kiếm. Cái này một đạo cự kiếm so với Trấn Bắc Quan lúc mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, kim kiếm gần như hoàn toàn ngưng thực. Một kiếm ra, trong nháy mắt hung thú liền phát hiện nguy hiểm, lập tức không còn dám đuổi theo, bay thẳng thân trở ra. Mà Hạ Vô Địch cũng là rơi vào trận pháp hạm bên trên, nhìn xem Hạ An xuất kiếm, hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Đây mới là Hạ An chân chính hình thái, đặc biệt là một kiếm ra, hai tay chắp sau lưng nhìn xem mảng lớn hung thú. Tại kim kiếm phía dưới, chậm rãi hóa thành tử vong, một chút mệnh khoáng bộc lộ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp đi nhặt. Mà Từ gia tỷ đệ cùng những người khác phản ứng cũng là rất nhanh, cũng không có chạy tứ tán, mà là trực tiếp rơi vào trận pháp hạm bên trên. Ước chừng có hơn 10 người. Lúc này, bọn hắn ánh mắt cùng tại Hạ An trên thân, hiển nhiên cho rằng Hạ An mới là kinh khủng nhất một cái kia. Mười mấy con hung thú, thế mà một kích mà tới. Phải biết, thế nhưng là có mạnh hơn hung thú đã xúm lại, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, người một chiêu này, đợi ta tìm kiếm ghép đôi ta chiến mã, chế tạo phương thiên họa kích, ta nghĩ thử một lần. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch ánh mắt có chút nặng nề. Hạ An một kiếm này, hắn tự biết khó đạt đến. Bất quá, trong lòng của hắn một mực tại nghiên cứu công pháp. Nếu là tìm được ghép đôi tự mình chiến mã, lại đem chí linh cấp phương thiên họa kích chế tạo ra. Chưa hẳn không thể đụng vào đụng một cái một kiếm này. Hạ An ánh mắt chớp lên, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, trong lòng có chút run lên. Hắn có chút minh bạch, Hạ Vô Địch mặc dù gần nhất tại bộ chiến dùng đến quyền sáo, nhưng là cũng chưa từng có nhàn rỗi. Được, Hạ An trầm ngâm một cái, trong lòng lắc đầu, như thế nào nói xuất hiện rất đặc thù. Không phải ai muốn trị một chiêu liền có thể trị một chiêu. Bất quá, người nói lời này là Hạ Vô Địch, hắn vẫn là duy trì ngưng trọng. Sau đó hắn quay đầu, tử vong thảm trọng hung thú, bốn cái mệnh chuyển tứ trọng hung thú đang hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm hắn. Bất quá, cách càng ngày càng xa, thế nhưng là hung thú hội tụ lại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí không ít hung thú truy đuổi đi qua, có thể theo Hoàng Trấn biến mất trận pháp hạm cái bóng, khiến cái này hung thú yên lặng ngừng bước chân, bốn phía tìm tòi bắt đầu. Hạ An lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua trận pháp hạm trên cả đám. Thế cục thay đổi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đột nhiên, Hoàng Trấn mở miệng, nhìn xem lên tự mình trận pháp hạm tu sĩ. Hắn ánh mắt có chút run lên, mà Hạ An thân thể cũng sẽ là cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Hoàng Trấn báo động trước, cũng không phải đơn giản báo động trước. Có thể nói, Hoàng Trấn nếu là nói tương lai sẽ đụng tới lớn tai, kia 8-9 phần 10 cùng sẽ đụng tới. Hạ An trao mày, đối với Hoàng Trấn nói tới lớn tai, 10 điểm cảnh giác. Lúc này, số 6 nguyên động, một đạo đầy trời hư ảnh đã đem toàn bộ hình khuyên cứ điểm bao vây. Hư ảnh cũng không phải là thú, cũng không phải tại người, mà là một đạo sương mù tức. Tại cái này trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một đạo thú ảnh. Bất quá, sương mù xám giống như cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là bám vào hình khuyên trận pháp phía trên, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Mà tại số 6 cứ điểm pháp trận bên trong, người cầm đầu nhìn xem cái này sương mù xuất hiện, phát hiện cũng không có cái gì sát thương về sau, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Bất quá, một chút thực lực cường đại thiên hồn nơi đó, cũng không có cảm nhận được không đồng dạng. Thế nhưng là tại một chút thấp cảnh cùng trung cảnh mệnh truyền, lại tại trong lúc vô hình, bắt đầu nghe được một chút thanh âm, một loại trực tiếp xuất hiện dưới đáy lòng thanh âm. Tâm thần mở ra, vĩnh sinh bất diệt, chấm ngoặc kép. Thanh âm mang theo một tia sức hấp dẫn, mà tuyệt đại đa số người nghe nói thanh âm này về sau, khẽ chau mày, nhưng đột nhiên có một ít người, gần như một nháy mắt, hai mắt bắt đầu xích hồng. Tiểu vĩ, người muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, dừng lại, chấm ngoặc kép. Nguyên bản ngay tại duy trì lấy trận pháp người, đột nhiên, phảng phất giống như là nổi điên, không còn là sâu thua lấy nội khí, mà là trực tiếp huy trưởng mà rơi, trực tiếp đánh vào trận pháp phía trên. Phần ngoài dựng thẳng như bàn thạch trận pháp, tại nội bộ, cũng là bị tùy tiện kích hủy trận cơ, làm cho cả trận pháp cũng lắc lư một cái. Cái gì tình huống? Cầm đầu thiên hồn lục trọng ánh mắt có chút lóe lên, cảm nhận được trận pháp suy yếu. Đột nhiên có một ít tu sĩ nổi điên, kích hủy một chút trận pháp căn cơ. Ta đã sai người lập tức chữa trị. Bên cạnh một đạo thiên hồn sắc mặt đại biến. Thế nhưng là thiên hồn lục trọng tu sĩ, nhìn xem hung thú mà động, sợ là không còn kịp rồi. Chuẩn bị chiến đấu, thiên hồn lục trọng một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt tại toàn bộ hình khuyên trong trận pháp vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.